Thần cấp ở rể, chương 693, 693, có bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cho dù cố tình che giấu tung tích của mình, Diệp Vô Phong cũng có thể tìm ra rất dễ dàng. Vì vậy, anh tự tin mình sẽ có thể nhanh chóng cùng Lâm Thư Âm bắt kịp họ. Sau một bữa ăn no nê, Lâm Thư Âm đương nhiên rất thích thú hưởng thụ. Dù sao thì cô cũng chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ. Cũng chưa từng tham gia trò chơi sinh tồn nơi hoang dã. Chỉ là còn chưa đi được bao xa thì anh chặn Lâm Thư Âm lại. Lâm Thư Âm tò mò nhìn anh. Nhưng anh lại ngồi xổm tách một bụi cây ra. Trong đó có một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ này có thể dùng một chân bước vào. Quan trọng nhất là xung quanh cái này có mấy cây tre bén nhọn. Cái bẫy sơ khai nhất cũng là cái bẫy có thể làm được nhanh nhất. Có vẻ như không phải ai trong đội chúng ta cũng là người tốt. Diệp Vô Phong nói với vẻ giễu cợt. Lâm Thư Âm vừa nhìn cái bẫy này đã hiểu ra. Sắc mặt trầm xuống. Có người định động thủ với chúng ta sao? Chẳng lẽ là người của nhà họ Nguyên? Diệp Vô Phong cười nói. Nếu là người của nhà họ Nguyên, bọn họ sẽ không làm một cái bẫy đơn giản như vậy. Loại bẫy này chỉ có thể làm bị thương người ta. Hơn nữa người như anh cũng không thể bị thương. Thực lực của Diệp Vô Phong dù có bắn một viên đạn cũng không chết. Huống chi là mấy cây tre nhọn này. Nếu anh dẫm phải chúng, kết quả cuối cùng là chúng sẽ bị anh dẫm gãy. Diệp Vô Phong lạnh lùng nhìn xung quanh. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp. Nếu đối phương đã giăng bẫy ở nơi này, có nghĩa là hắn đã thoát khỏi đội. Nếu thoát khỏi đội thì nhất định sẽ có người biết. Lâm Thư Âm gật đầu. Diệp Vô Phong đang ôm Lâm Thư Âm. Tốc độ của anh nhanh hơn. Lão Cao ở phía trước nhìn thấy Diệp Vô Phong dễ dàng nhìn thấu cạm bẫy của mình như vậy. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tuy rằng sau lưng vẫn đặt vài cái bẫy, nhưng hắn cảm thấy Diệp Vô Phong sẽ không dễ bị lừa. Rốt cuộc người này có thân phận gì? Nếu chỉ là người mới, làm sao có thể dễ dàng phát hiện ra cái bẫy chứ? Ngay cả thợ săn cũng không dễ dàng phát hiện ra đâu. Lão Cao nghiến răng, nhưng hắn biết đám người Diệp Vô Phong lúc này nhất định đang hướng về phía Dương Tử Kiện. Nếu bọn họ trở về bên cạnh Dương Tử Kiện trước, vậy thì hắn sẽ xong đời. Nhưng hắn cũng biết cho dù hai người Diệp Vô Phong kể chuyện của mình ra, cũng không có chứng cứ chứng minh. Mọi người cũng sẽ không tin. Hơn nữa, Dương Tử Kiện sẽ bảo vệ mình. Cho nên đương nhiên hắn sẽ không lo lắng quá mức. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy về phía Dương Tử Kiện càng sớm càng tốt. Hắn biết nếu bị bắt được thì chẳng tốt lành gì. Hắn quay lại bên cạnh Dương Tử Kiện và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai người Diệp Vô Phong vẫn chưa quay lại. Dương Tử Kiện thì chỉ dửng dưng nhìn Lão Cao. Lão Cao lắc đầu. Tên nhóc này rất lợi hại. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được cái bẫy tôi giăng ra. Dương Tử Kiện nghi ngờ nói. Anh có lầm chỗ nào không? Anh ta rất lợi hại ư, anh ta chỉ là lính mới thôi mà. Lão Cao nhanh chóng giải thích. Đừng nghe anh ta nói láo. Nếu là người mới thì sao có thể bắt được con thỏ? Còn có thể tìm được khe suối. Cách nướng thỏ của anh ta cũng không phải là người mới đâu. Dương Tử Kiện nghe xong liền hiểu ra. Tên nhóc này đang muốn giả heo ăn hổ à? Lão Cao liếc mắt nói. Tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng ít nhất đừng để bọn họ biết rằng cái bẫy vừa rồi là do tôi giăng ra. Nếu để lộ ra ngoài, mấy hành động tiếp theo sẽ không dễ dàng nữa đâu. Dương Tử Kiện lãnh đạm nói. Đương nhiên tôi biết. Tôi sẽ không nói ra đâu. Anh yên tâm. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhanh chóng trở về đội. Lúc này, Tạ Hạo mới chú ý đến Diệp Vô Phong. Cậu ta tò mò hỏi. Các người thật sự đi theo kịp sao? Diệp Vô Phong nhún vai. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Chúng tôi cứ tưởng hai người sẽ đi về đường cũ. Dù sao cũng chỉ có hai người thôi. Ở trong hoàn cảnh này rất dễ bị lạc. Thái Thúy Nghi lo lắng bước tới nói. Diệp Vô Phong hờ hững nói. Chắc là tôi sẽ không lạc ở nơi như thế này đâu. Dù sao tìm được các người cũng dễ dàng mà. Có rất nhiều người. Cho nên rất dễ dàng tìm được dấu vết. Thái Thúy Nghi gật đầu. Nếu đã trở lại thì chúng ta cùng nhau đi về phía trước thôi. Chắc đi sâu chút nữa là vào núi sâu rồi. Dương Tử Kiện nói chúng ta phải leo qua ngọn núi này. Theo những gì anh ấy nói, sau khi chúng ta leo qua ngọn núi này, có một bãi đất bằng phẳng để nghỉ ngơi. Họ mất gần một buổi chiều để băng qua núi. Cuối cùng họ cũng đến được vùng đất bằng phẳng mà Dương Tử Kiện nói. Khu đất bằng này quả thực là một nơi tốt để dựng trại. Nhưng sau khi Diệp Vô Phong nhìn quanh, anh hơi kinh ngạc, bởi vì anh tìm thấy một ít phân động vật. Anh nhìn Dương Tử Kiện thì thấy Dương Tử Kiện đang không ngừng giúp những người mới dựng lều. Có vẻ như anh ta không phát hiện ra phân động vật ở đây. Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong. Có vấn đề gì sao? Diệp Vô Phong chống cằm. Sau đó nói. Ở đây có phân động vật. Xem ra là phân của động vật lớn. Lâm Thư Âm lập tức biết Diệp Vô Phong muốn nói gì. Nếu nơi này có phân, có nghĩa là ở đây có động vật lớn thường lui tới. Nếu dựng lều ở nơi này, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Nếu con vật này là sói, hổ và báo thì thật sự rất nguy hiểm. Cô thì không lo lắng lắm. Dù sao cũng có đại cao thủ như Diệp Vô Phong ở đây. Nhưng cô không khỏi tự hỏi tại sao Dương Tử Kiện lại bỏ qua một điểm quan trọng như thế này. Nếu Dương Tử Kiện là một người kỳ cựu, anh ta chắc chắn sẽ biết những điều đơn giản này. Nhưng anh ta không hề nói với những người đó về loại chuyện này. Có mục đích gì chứ? Diệp Vô Phong lắc đầu. Mặc kệ đi, anh sẽ dựng lều trước. Tuy rằng biết ở đây có động vật lớn, nhưng nói thật, ngoài điểm này ra, dù sao nơi này cũng thực sự thích hợp dựng lều đó. Có thể chắn gió chắn mưa. Nếu họ gặp nguy hiểm, có thể giúp thì giúp thôi. Lâm Thư Âm xúc động nói. Diệp Vô Phong cười nói. Đương nhiên rồi. Nhưng trước tiên anh muốn xem rốt cuộc tên Dương Tử Kiện này muốn làm cái gì. Lâm Thư Âm gật đầu. Rúc vào bên cạnh Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói tiếp. Người đặt bẫy không phải Dương Tử Kiện. Dương Tử Kiện là người dẫn đầu. Nếu như biến mất thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng vừa rồi anh hỏi Tạ Hạo. Dương Tử Kiện không hề rời đi. Hơn nữa cũng không chú ý có người rời đi hay trở về. Lâm Thư Âm nói. Vậy thì xem ra. Có ít nhất hai người trong đội đang có âm mưu. Diệp Vô Phong gật đầu. Và mục đích của bọn họ chắc không phải là hai chúng ta. Hai chúng ta có lẽ là do bọn họ nhất thời nảy lòng tham thôi. Cách chương.